Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, Oano. gạch dưới mũ rơm đoàn hải tặc bày ra thực lực kinh ngạc thế giới. Vô số người cũng không nghĩ tới mũ đoàn hải tặc cư nhiên có thể liên hợp lộ ra cường đại cùng thế lực, ngoại trừ có hay không hoàng giả cấp bậc. Nhưng mà mũ rơm đoàn hải tặc thực lực như trước đã lệnh thế giới đều không thể không nhìn. Quân hạm thượng, Roy đám người ngồi vây quanh một đoàn quân hạm còn ở trước đó vào. Đám người bọn họ nhìn trong màn hình xuất hiện tràng cảnh. Nhiều người như vậy cân nhắc. Hơn nữa thực lực tuyệt đối không phải là từng cái vậy. Trong đó càng nhiều hơn chính là Oano võ sĩ. Oano quốc gia tuy là bần cùng, là bởi vì bọn hắn cùng ngoại giới không phải lui tới với nhau. Dù sao quốc sách là bế quan tỏa cảng, không còn cách nào cùng hạ giới giao lưu. Tự nhiên không có đối với tài phú có càng bằng phẳng lý niệm. Bất quá Oano nhân số cũng không ít, có hơn 10 triệu. Quốc thổ diện tích cũng có thể so với Alabasta cái loại này lục địa quốc gia. Hơn nữa Oano núi nhiều, tài nguyên cũng không ít. Oano bế quan tỏa cảng không có cùng ngoại giới giao lưu. Đối với chuyện của ngoại giới, ngoại trừ một số ít cao tầng biết ở ngoài, Oano người thường chỉ biết bên ngoài nhân rất đáng sợ. Mấy ngày gần đây đến Oano, cướp đốt giết hiếp không việc gì ác không làm. Mỗi khi có ngoại lai tiến đến Oano lưu địa, Oano vô luận là nam nữ già trẻ bộ phận biết cầm vũ khí lên hăng hái phản kháng. Oano dân phong hổ báo, đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng. Nam tử ở Oano địa vị rất cao, nữ nhân địa vị rất thấp, thậm chí nữ nhân không thể đi ra ngoài ném đầu mặt mày rạng rỡ, chỉ có thể ở gia làm nữ công, xử lý gia vụ, nhưng lại muốn phụ gia dụng. Thậm chí có đính hôn còn muốn mang nhất định tiền tài cho vị hôn phu của mình, chống đỡ hắn đi học võ. Oano dân phong biêu hãn cũng chính bởi vì điểm này. Nam tử thông thường đều là người tập võ lúc bình thường làm ruộng, mà càng nhiều hơn lúc chữa bệnh. Bọn họ đều trong tu luyện vượt qua. Cụ thể có thể tham chiếu Zoro lão sư Koshiro. Cái tên kia dù cho một cái điển hình Oano dân. Roy trước kia cũng tại hoài nghi cái tên đó thân phận. Sở hữu cùng nói một chữ viết người. Tuyệt đối không phải là thông thường Đông Hải kiếm đạo quán quán chủ. Nhưng lại cùng cách mạnh quân có sâu như vậy sâu xa. Cứ nhiên cho cách mạnh quân cung cấp lương thực. Có thể thấy được, người này lai lịch không đơn giản. Roy đã từng hoài nghi tới hắn có phải hay không là hải quân. Nhưng mà trải qua nhất phương kiểm tra sau đó phát hiện cũng không phải như thế. Hải quân ở giữa không có Koshiro cái này nhân loại. Cuối cùng Roy ở bách thú đoàn hải tặc tiến công Oano sau đó bắt đầu điều tra Oano tình hình trong nước. Lúc này mới phát hiện rồi Koshiro trên người có rất nhiều Oano tượng trưng. Nguyên tỷ như đại nam tử chủ nghĩa. Nhận thức vì nữ nhi của hắn Kuina là một nữ hài tử. Không thể kế thừa kiếm đạo quán. Phương diện này ở Oano cũng là như thế này. Nữ hài tử coi như có thể tu luyện kiếm thuật thượng cũng không thể kế thừa kiếm đạo quán. Ngược lại sẽ bị gả cho kiếm đạo quán nhiệm kỳ kế ký chủ. Biến hình giấy bản kiếm đạo quán. Nhưng là tuyệt đối sẽ không làm đạo quán giao cho một cô gái. Ngoại trừ Kuina, còn có Koshiro bình thời trang phục cùng sau lưng cái kia đuôi ngựa. Oano võ sĩ hầu như đều là loại trang phục này, cũng được gọi là võ sĩ phục, kiếm đạo quán phong cách, cộng thêm Shimotsuki Village vẫn là một cái nông nghiệp thôn trang. Koshiro đối với nông canh phương diện giỏi vô cùng, có thể nói hắn chính là Oano nhân. Oano lúc này đây mặc dù là cùng bách thú đoàn hải tặc vạch mặt rồi, đứng ở mũ rơm đoàn hải tặc bên người, nhân vật chính quang hoàn không phải nói giỡn. Tuy là mạnh nhất miệng độn là Hoàng Mao, thế nhưng Luffy miệng độn lực lượng cũng một điểm. Oano không phải là cùng Kaido liên hợp tiêu diệt quốc nội một cái danh sao? Vì sao còn có thể phải giúp mũ rơm đoàn hải tặc? Mao trung tướng kỳ quái nói, Oano cùng bách thú đoàn hải tặc liên thủ, cũng sớm đã truyền khắp thế giới. Thật không ngờ hiện tại Wano cư nhiên biết trợ giúp mũ rơm đoàn hải tặc. Bọn họ cũng không biết nội tình. Bởi vì Wano chỗ đó cũng không chào đón tới Wano có 4 tòa đảo. Tham chiếu một nước nào đó 4 đảo. Phân biệt có 4 cái đại danh. Trong đó Kuri đại danh đã chết rơi. Hơn nữa hòn đảo hiện tại trở thành bách thú đoàn hải tặc nơi dùng chân. Roy sau khi nghe được cười cười nói, có người cảm thấy mượn ác ma lực lượng trợ giúp chính mình. Đánh bại địch nhân, nhưng mà lại thật không ngờ ác ma là tham lam. Thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó. Wano cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bách thú đoàn hải tặc trợ giúp bọn họ đánh hạ Kuri sau đó. Liền nương nhờ rồi Wano bên trong. Hơn nữa bằng vào bách thú đoàn hải tặc thực lực, Wano đã không có một cái đại danh lực lượng. Cũng thì không cách nào ngăn cản. Đánh đi xuống. Thắng bại rất khó nói. Thế nhưng Wano sẽ có tai họa ngập đầu. Đoán chừng là tên tiểu quỷ dùng rồi biện pháp gì đi thuyết phục Wano tướng quân. Hiện tại Wano nhân phản ứng lại. Bọn họ nhất định phải đem ác ma đánh bại. Mà đánh bại ác ma biện pháp. Bọn họ tìm được một người càng thêm có thể tin minh hữu qua đây. Cộng đồng đối phó ác ma đáng sợ. Wano chiến đấu không có chút nào yếu một cái quốc gia phụ cận có 3 cái hải lưu. Lãnh nhiệt thay thế, là một cái sản phẩm ngư nghiệp phong phú hải vực người đồng thời cũng là một cái nguy hiểm hải vực. Wano nhìn như cằn cỗi. Kỳ thực bọn họ chỉ là không biết quốc gia bên trong ẩn chứa bao nhiêu tiền mà thôi. Nghe nói bế quan tỏa cảng mấy trăm năm sau vẫn luôn không có ai đi ra. Mét trung tướng nói rằng, ha ha ha. Vẫn không có người đi ra. Các ngươi a, Roy nở nụ cười. Chỉ vào sau lưng đám kia trung tướng từng cái cười rung sao, Roy trung tướng. Ý của ngươi là, Mena vẻ mặt mộng quay vòng nói. Ngươi đi theo Iso bên người 1 năm rồi. Ngươi cũng không biết Iso liền là đến từ Wano sao? Roy nhún vai nói. Cái gì? Ở đây tất cả tướng lĩnh đều ngẩn ra. Ngay sau đó quay đầu trông coi ngồi ở bên cạnh lẳng lặng uống trà Iso. Gia hỏa này là một cái người mù. Đừng hy vọng hắn có thể chứng kiến màn ảnh đồ đạc. Bởi vì nhìn không đến. Cho nên hắn chỉ có thể ngồi một bên uống trà. Nghe bên cạnh binh sĩ giải thích cho hắn. Nghe được Roy nói hắn. Iso ngẩng đầu. Điểm một cái nói. Không sai. Tại hạ cố hương thật là ở Wano. Chỉ bất quá đã có hơn 20 năm chưa có trở về đi, ngoại trừ Iso ở ngoài. Wano còn là đã đi ra không ít người. Các ngươi chứng kiến Gaban đi. Cái tên kia tại sao phải ở Wano? Cái này các ngươi biết không? Ngươi cảm thấy là mũ rơm Luffy đưa hắn mời đi ra. Roy cười cợt chẳng lẽ không đúng? Bastille hỏi cũng không phải là... Bởi vì trước đó không lâu bị bách thú Kaido giết chết Kuri đại danh Kozuki Oden đã từng là Roger. Cùng dâu trắng thuyền viên, Gaban chỉ là ở bạn cũ địa bàn dưỡng lão mà thôi. Chỉ là hắn trước đó không lâu đi thăm bạn thời điểm bách thú đoàn hải tặc công kích Wano. Cái này mới đưa đến Kozuki Oden biết nhanh như vậy chết. Roy buông tay nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.